chạy với YouTube. Cho nên là mình muốn các bạn ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ và chia sẻ. Càng đông chúng ta sẽ càng vui. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Ok, mình đã khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem ạ. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chào anh Long Hải, chào Hồng Dân Hà, chào Bùi Đắc Võ. Hello bé Thu Cao. Hello Thanh Tú. Hello Tiến Phan, chào bạn con họ Kinh Bắc, lâu lâu rồi không có thấy á. Hello Đăng Khói. Các bạn chia sẻ ở bên Facebook, chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. 120 người mình bắt đầu đọc. Như mình vừa nói đó, đó là thật ra thì cái tâm lý của người làm livestream, bất kỳ cái livestream gì, cái người livestream game cũng vậy, người livestream chuyện, người livestream xàm xí, cho đến mình là một người livestream chuyện ma, thì tâm lý ai cũng vậy thôi. Khi các bạn livestream thì các bạn mong muốn là nhiều người xem. Ngoài cái việc là nó thu lại lợi ích thì nó còn là một cái nguồn động viên tinh thần. Nó là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn, để cho giúp cho cái người đọc sẽ cảm thấy hứng thú hơn, hưng phấn hơn, để có thể là diễn tả cho các bạn nghe một cách hay nhất những câu chuyện. Xin chào chị Chu Thị Liễu, xin chào Hằng Queen, chào Văn Tiến, chào Duy Đại, chào Khang, chào bạn Tuyền Đoàn. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ, chia sẻ thật nhanh đi ạ. Mình xin giới thiệu, mình xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đọc một bộ truyện mang tên là Lễ Cầu Hồn. Mình xin nhắc lại là Lễ Cầu Hồn. Chuyện này mình lấy nguồn trên website Chuyện Ma Có Thật, tác giả Trường Tôn. Nguồn Trường Tôn mình cũng không biết phải tác giả hay không. Hello chị Nụ Cười Không Vui. Chuyện này nói về một cái lễ cầu cơ, cầu hồn. Nó cũng rất là thú vị. Cũng mong rằng mình sẽ mang lại cho các bạn những giờ phút thư giãn tâm lý và tra tấn tinh thần, để chúng ta có thể bước vào giấc ngủ sâu hơn. Hello Mạnh Alexander. Hello Triệu Thành, Nghĩa Phạm, chào Hoàn Nguyên Ngọc. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Chúng ta cứ giữ quan điểm là 120 người chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Ok, đã đạt 120 người. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến với một chuyện ma mang tên là Lễ Cầu Hồn. Mình lấy nguồn ở trên trang web chuyệnmacothat.net. Ở đây trên đây có ghi nguồn là Trường Tôn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện Lễ Cầu Hồn, chương 1, gọi hồn. Bây giờ là 11:50 đêm. Phú nhìn đồng hồ, đếm từng giây, bất chợt nói: "Này, tụi mình thực sự sẽ làm điều này sao?" "Dĩ nhiên là để chứng minh cho mọi người biết một sự thực rất ư là thực mà nhiều người không công nhận. Làm gì có ma trên đời này?" Thằng Bảo trả lời. Vân, đứa con gái duy nhất trong nhóm, khá là dễ thương, lên tiếng: Hay là mình về đây, bây giờ vẫn kịp, Vân thấy sợ lắm." Mình đang ngồi trong ngôi nhà giữa nghĩa trang thành phố, có điên mới không sợ, thằng Phú nghĩ thầm. Đúng lúc đó, Long và Luân, hai đứa cuối cùng trong nhóm, lại là anh em ruột, Long là anh, mang đồ cúng đến. Vậy Phú và Vân hết đường lui, phóng lao thì phải theo lao. Đồ cúng gồm có vài cây nến cỡ lớn, nhang đèn. Không biết thằng Long nó tìm đâu ra cái cách gọi ma y như trong phim Mỹ. Đó là lấy phấn vẽ một ngôi sao 6 cánh, đặt lên từng ngôi sao, cắt máu mỗi đứa trong nhóm, bỏ vào giữa tâm ngôi sao. 5 đứa ngồi xung quanh, thằng Long thì thầm trong miệng những từ ngữ không ai nghe thấy. Khung cảnh thật đáng sợ, Ngôi nhà chỉ dùng làm nơi nghỉ trưa cho bác canh mộ nên hầu như đã cũ nát, tiêu điều. Gió mạnh, các cánh cửa va đập vào nhau nghe đến rợn người. Nhìn qua cửa sổ là những ngôi mộ chen chúc nhau khiến chúng ta có cảm giác hoang mang. Lễ cầu hồn dường như đã có tác dụng. Khi Long vừa dứt lời, 6 cây nến cùng nhang đột nhiên bốc cháy mạnh. Một luồng khí lạnh từ hình vẽ trên nền nhà toát ra, làm 5 đứa trong phút chốc lạnh buốt. Theo đó là một sự sợ sệt. Nhưng thằng Bảo lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Nó nói với Long: "Còn gì nữa mày, làm cho hết đi chứ." Theo tài liệu tao thấy thì linh hồn sẽ trả lời 6 câu hỏi do ta nói ra, nhưng chỉ trả lời là có hoặc không bằng sát nến. Sau đó nó sẽ nói điều nó muốn bằng vết máu ở tâm ngôi sao. Thằng Bảo liền la lớn: "Đây là câu hỏi thứ nhất, có ma quỷ trên đời này không?" Nến ở trên một đỉnh ngôi sao chảy xuống, hiện ra chữ có. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra được. "Thôi, hay là mình đi về đây, mình sợ lắm." Con Vân hét lên: "Đến đây rồi thì ai mà bàn lui nữa." Luân quay sang nói với Vân: "Làm cho xong đi rồi về." "Câu thứ hai," Long nói. Thằng Phú nhảy vào miệng thằng Long liền hỏi: "Ngày mai số độc đắc ra số mấy?" Đỉnh ngôi sao kế tiếp hiện ra chữ có. Thằng Phú quên mất linh hồn chỉ trả lời được có hay không. Thằng Long cốc vào đầu thằng Phú. Thằng Phú kêu lên một tiếng: "Thế là phí một câu hỏi xừ lắm rồi." Thằng Luân thở dài. Lần lượt mỗi đứa hỏi một câu. Khi đã hết 6 câu hỏi, thằng Long nói to: "Chúng ta đã hỏi đủ 6 câu, giờ là điều ngươi muốn nói." Bỗng gió ở đâu thổi mạnh vào ngôi nhà, các cánh cửa bật ra va vào tường bôm bốp. 6 ngọn nến tắt ngấm. Từ đâu vang ra một tiếng cười nghe rất ghê rợn. Đến lúc này, con nhỏ Vân không chịu được nữa. Nó la hét đòi về, nhắm nghiền mắt lại. Thằng Phú thấy tình hình căng quá liền bảo tụi kia thu dọn rồi về. Đến lúc này, mấy thằng kia cũng sợ quá, không cả dọn đồ đạc. Cả 5 đứa bỏ chạy, chuồn ra khỏi khu nghĩa trang. Tiếp đến là màn đêm im lặng một cách đáng sợ, buông xuống nghĩa trang. Gió lặng đi như chưa bao giờ thổi lên. Và có ai biết được, vết máu ở tâm hình vẽ từ từ hiện ra một chữ chết. Chương 2: Cái chết đầu tiên. Sau khi chạy ra khỏi khu nghĩa trang, con Vân là người xuống sức trước tiên. Hai chân nó trùng xuống, có vẻ như không thể chạy tiếp được. Dù sao cũng ra khỏi nghĩa trang, cả nhóm đành đi chậm lại. Đến lúc này, thằng Bảo vẫn khăng khăng: Tao vẫn chưa tin là có ma đâu mày ạ." "Này, mày điên à? Mày chứng kiến tận mắt rồi còn gì?" Phú hét vào mặt Bảo. Hai anh em Long Luân thở dài: "Bó tay rồi, rảnh rảnh ra đấy. Thôi, mặc kệ nó đi." Đã đến con hẻm nhà thằng Bảo, nó rẽ vào, không quên bỏ lại một câu: "Rồi, tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy là không có ma trên đời này." Nhà thằng Long và thằng Luân nằm ở con hẻm kế tiếp. Hai anh em vừa rẽ vào hẻm, vừa bàn về lễ cầu hồn, định làm một lần nữa hay sao vậy. Về đến nhà thằng Phú, nhưng nó muốn dẫn Vân về nhà vì con Vân vẫn đang rất sợ. Sau khi đưa Vân về, Phú bước một mình trên con đường tối tăm. Xung quanh các ngôi nhà đều tắt đèn tối om. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu lên mặt đường là ánh sáng của các ngọn đèn. Phía trước là một ngọn đèn đã tắt, xung quanh tối om. Có một ai đó dựa vào cột đèn. Người đó mặc áo đen, đội nón, hình khuôn mặt không rõ, lên tiếng nói với Phú: "Người và các bạn của người đã làm một việc sai lầm, mở cánh cửa nối tiếp hai thế giới. Các người sẽ phải trả giá cho việc này bằng chính mạng sống của mình." Phú run lên. Mày nói cái quái gì đấy? Đêm nay sẽ có người chết. Hãy cầu nguyện để người đó không phải là ngươi. Người bí ẩn nhếch mép cười. Sau khi nói xong, người bí ẩn bước chậm rãi vào con hẻm nhỏ, nhanh chóng biến mất vào màn đêm tối mịt. Đúng là một thằng điên, Phú nghĩ. Nhưng nó là ai mà biết chuyện của mình và các bạn? Phú tự loay hoay với những câu hỏi không lời đáp mà không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Bước vào nhà, cùng với những suy nghĩ mông lung của chính mình, Phú chìm vào giấc ngủ. Bảo, người không tin vào ma quỷ, vẫn giữ ý kiến của mình, đang ngồi trong phòng riêng chơi game mà không hay rằng người bí ẩn đã đứng trước nhà Bảo từ lúc nào. Hắn khẽ nói: đêm nay ngươi là người đầu tiên. Sau lưng Bảo có cái gì đó chuyển động, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Bảo nghe thấy. Vừa quay lưng lại, Bảo thấy có cái gì đó lướt qua rất nhanh. Không thể nào, mình đã khóa cửa phòng lại rồi, không ai có thể vào đây được mà. Rồi Bảo tự nhủ mình: hay, trên đời này làm quái gì có ma chứ. Bảo lại chỗ công tắc, mở đèn. Trong phòng không có ai ngoài nó. Bỗng đèn phụt tắt, căn phòng tối om. Đâu đó trong phòng vang lên tiếng than khóc. Bảo mở hộc bàn, lấy ra một cái đèn pin. Vừa mở đèn lên, Bảo rọi khắp phòng. Chợt thấy lạnh lạnh sau lưng, nó quay lại. Đèn pin chiếu thẳng khiến Bảo nhìn được một gương mặt xanh xao, tóc trắng bay lất phất, con mắt đỏ ngầu chảy máu xuống khắp khuôn mặt, nhìn thẳng vào Bảo. Nó định kêu cứu, nhưng bàn tay trắng hếu chỉ còn trơ xương giơ lên nắm lấy cổ nó, bóp chặt. Cảm giác sợ hãi cùng với sự nghẹt thở xâm chiếm cơ thể. Mắt nó mờ dần, rồi sau đó là một sự im lặng tuyệt đối. Đó là cái chết đầu tiên. Chương 3. Sáng nay Phú dậy sớm để đi học. Khi Phú vừa ra khỏi nhà, qua một đoạn đường vắng, bỗng gặp thằng nhóc hôm qua đang đứng dường như để chờ mình, liền lên tiếng hỏi: Mày muốn gì? Người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây? Người bí ẩn nói với vẻ khiêu khích. Gạt qua lời kẻ bí ẩn nói, Phú đi một mạch đến trường. Vừa vào lớp đã nghe Luân hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin. Này, mày biết tin gì chưa? Thằng Bảo bị giết hôm qua rồi. Cái gì? Ở đâu? Thằng Phú hỏi lại. Sáng nay ba mẹ nó phát hiện ra xác nó nằm ở trong phòng, bị người ta siết cổ đến chết. Lạ một điều là khi cảnh sát đến không thấy dấu vết chống cự, nghĩa là bị giết, thằng Bảo không có chống lại. Người Phú chợt đổ mồ hôi lạnh, lo loáng thoáng nhớ lại lời người bí bẩn ẩn đã nói. Người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây? Không lẽ tên đó nói sự thật, nó và tụi bạn đã làm một điều không nên làm. Bây giờ bọn nó sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hôm đó thằng Phú không học hành gì được, nó toàn nghĩ về cái chết của thằng Bảo và những lời người bí ẩn nói. Đến giờ về, Phú gọi mấy đứa Long, Vân, Luân ở lại để bàn về cái chết của thằng Bảo. Không khí nặng nề, u ám bao trùm cả nhóm. Thằng Luân đành lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề. Nó nói: có lẽ quanh đây xuất hiện một tên giết người hàng loạt mày ạ. Thằng Bảo xấu số, rơi vào tầm ngắm của hắn nên bị giết thôi. Tao thì tao nghĩ không phải thế đâu, Phú lên tiếng. Thằng Phú kể về việc nó đã gặp kẻ bí ẩn. Hắn đã nói với mình những gì cho các bạn nghe. Sau khi nghe xong, Long và Luân lập tức tỏ thái độ không tin. Mày mơ tưởng rồi, làm gì có chuyện đó. Hay là do mày hoang tưởng chuyện hồi tối nên nghĩ ra chuyện này thôi, Luân lẩm bẩm. Nói xong, hai đứa nó bỏ ra về. Thằng Phú tức tối định đi luôn thì nhỏ Vân nắm tay nó lại nói: này, mình tin câu chuyện mà Phú kể. Từ lâu mình đã tin có sự tồn tại song song của hai thế giới. tụi mình phải làm sao để thoát khỏi linh hồn đó bây giờ? Ừ thì Phú cũng không biết nữa. Chắc là có khi phải đi tìm ai đó giúp thôi. Hôm nay thằng Long đi đá FIFA với lũ bạn, Luân phải ở nhà một mình. Trời sập tối, căn nhà hôm nay sao u ám. Thằng Luân chột dạ không dám vào, chuồn ra quán net. Phía trước bỗng thấy có một ông già bị ngã, nó vội chạy lại đỡ ông dậy. Ông ơi, ông có sao không? Ông già ngước mặt lên, bỗng từ mặt ông ta máu chảy xuống đất lộn bộn, từng mảng thịt từ mặt ông ta rơi xuống khiến mặt ông ta be bét máu, lòi cả hộp sọ ra ngoài. Trông thấy cảnh tượng ấy, thằng Luân bỏ chạy. Được một khoảng, nó ngoảnh lại nhìn thì thấy sinh vật đó đang chạy bằng tứ chi đuổi theo nó. Một cảm giác kinh sợ lan khắp người. Nó quay người bỏ chạy bằng tất cả sức lực của mình mà không biết được mình đang chạy đi đâu. Được một lúc, Luân bắt đầu thấm mệt, đánh liều quay mặt lại nhìn thì không thấy cái thứ đó đâu nữa. Nó thở dài, dừng lại mà không nhận ra mình đang đứng giữa đường cái. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy đến, tài xế thấy Luân liền phanh gấp, nhưng khoảng cách giữa nó và cái xe quá gần. Chiếc xe kéo xác thằng Luân thêm vài mét mới dừng lại. Xác thằng Luân lúc này đã bầy nhầy, máu nhuộm đỏ đường. Đâu đó trên đường còn vương một ít bộ phận của cơ thể nó, là não hay ruột gan bầy nhầy gì đấy. Chương 4. Tin thằng Luân chết nhanh chóng truyền đến tai thằng Phú, Long và Vân. Một nỗi sợ hãi nhen nhúm trong thằng Phú và nhỏ Vân, bằng chứng về sự trừng phạt đã rành rành. Tụi nó biết cũng đến lúc tụi nó phải chết thôi. Cho dù vậy, thằng Phú vẫn muốn bảo vệ nhỏ Vân đến hơi thở cuối cùng. Nhìn nhỏ Vân đang xanh mặt, Phú cười gượng. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phú sẽ bảo vệ Vân đến cùng. Nhỏ Vân nghe vậy cũng vui lên chút ít. Phú nghĩ đó là điều tối thiểu có thể làm cho nhỏ Vân lúc này. Hôm nay thằng Long nghỉ, chắc nó ở nhà lo đám tang cho thằng Luân. Phú thở dài. Khi nào những chuyện này mới kết thúc đây? Ra chơi, nhỏ Vân ở lại lớp một mình trực nhật. Đúng ra thì có thằng Long trực nhật cùng, nhưng nó đã nghỉ. 3:40 chiều, nhưng sao trời âm u. Phú ngồi trên ghế đá dưới sân nghĩ thầm. Chợt mây đen từ đâu kéo đến, khiến cả trường tối sầm lại. Nhỏ Vân cứ tưởng là mưa, lại tiếp tục xóa bảng. Gió từ đâu thổi đến, đóng sầm cửa, đèn đóm chớp tắt liên tục. Nhỏ Vân lúc này vô cùng hốt hoảng, liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mà la hét. Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai nhỏ Vân. Nó quay đầu lại thì không thấy ai. Chợt cuối lớp hiện lên một cái bóng. Khi Vân vừa nhìn thấy cái bóng, hai hốc mắt đen thui, không thấy chân, mở cái miệng dài ra hét lên thật ghê rợn, lướt thẳng đến chỗ Vân. Nhỏ Vân nước mắt trào ra, nó biết đến lúc mình phải chết. Nhắm mắt buông theo số phận. Một tiếng xoảng thật lớn, một bàn tay nắm lấy tay Vân, lôi nó ra ngoài. Nói về thằng Long, những tưởng nó ở nhà làm đám tang cho Luân, ai ngờ nó ra một góc khuất trong công viên tự dằn vặt mình. Tại sao? Đáng lẽ mình không nên đi chơi. Đúng ra mình phải ở nhà với Luân. Mình đúng là đáng chết. Một cái bóng lặng lẽ trườn đến chỗ thằng Long. Nó vẫn không hay biết gì. Vừa khi cái bóng áp sát Long thì Phú và Vân chạy đến. Long! Hai đứa đồng thanh gọi. Cái bóng nhanh chóng biến mất. Này, hai đứa mày làm cái quái gì vậy? Thằng Long lầu bầu. Nó vẫn còn sốc sau cái chết của Luân. Phú an ủi. Cái chết của Luân không phải lỗi của mày đâu Long. Mày không cần phải tự dằn vặt mình như vậy. Không, là tao. Chính tao đã hại nó chết. Chính là tao. Long hét lên. dường như nó đã mất hết lý trí. Phú nghĩ nếu bây giờ nói chuyện với nó không được, bèn lên tiếng. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, có gì ngày mai nói tiếp, mày về nhà nghỉ ngơi đi Long. Sau khi đưa thằng Long về, Phú bàn với Vân. Bây giờ phải làm sao? Thằng Long đang sốc sau chuyện của Luân, không thể nói về linh hồn được. Ừ thì Vân cũng nghĩ vậy, chỉ bằng để ngày mai Long bình tĩnh, mình sẽ nói chuyện đó với Long. Hôm nay phải có một người chết, người đó chính là Long. Khang từ đâu xuất hiện, nói với Phú và Vân. Sao? Hôm nay Long sẽ... Nhỏ Vân đang nói, bỗng nghẹn lời, nước mắt trực trào ra. Có cách nào để ngăn chặn việc này lại không? Phú quay sang hỏi Khang. Không có cách nào cả. Các người có thể chạy, nhưng không thể trốn. Bởi vì khi làm lễ cầu hồn, các người tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nói rồi, Khang đi mất. Phú cố nói với theo. Thật sự là không còn cách nào à? Nhưng đáp lại là một sự im lặng. Im lặng hoàn toàn. Chương 7. Hôm nay ba mẹ Long đi vắng. Nó ở nhà một mình, ngồi bó gối trong phòng riêng, không buồn mở đèn. Có tiếng động trong phòng khách, nó lẩm bẩm. Ba mẹ đi cả rồi, giờ còn ai ở nhà nữa nhỉ? Nó lững thững đi xuống bếp, dường như không quan tâm tới chuyện sống chết nữa. Ở dưới bếp không có ai. Nó định đi lên thì nghe tiếng gọi. Anh Long. Long quay người lại, nó không tin vào mắt mình nữa. Đó là Luân. Luân vẫn còn sống. Long vội chạy tới ôm lấy Luân. Chợt có tiếng chuông cửa. Thằng Luân biến mất. Long sững người. Hay là mình mơ? Nó nghĩ. Gạt đi chuyện đó, nó ra mở cửa. Khi Long vừa ra khỏi bếp, Luân lại xuất hiện một cách mờ ảo. Không một tiếng động. Nhìn Long, nó nở một nụ cười ma quái. Long mở cửa. Ủa, Phú, Vân, hai người đến đây làm gì? Thế mày ở nhà một mình sợ, nên tao rủ nhỏ Vân qua chơi với mày cho vui. Phú cười nói. Thật ra, chuyến này đến nhà Long, Phú và Vân đã quyết tâm cứu Long khỏi cái chết. 11:50, cả hai đứa, Phú và Vân đã ngủ say. Long cũng gần ngủ say, chợt nghe có tiếng ai đó gọi. Anh hai ơi, Long ơi, Long. Là tiếng của Luân ở phía cầu thang. Long nghĩ, nó liền chạy đến cầu thang thì thấy Luân đang đứng trên cầu thang, nhìn qua Long rồi lại biến mất. Long chưa kịp hiểu gì, lại nghe tiếng Luân gọi ở trên sân thượng. Nó tức tốc chạy lên thì thấy Luân đang đứng trên sân thượng. Vừa thấy Long, Luân liền lùi lại. Long chạy theo, Luân đã lùi đến một góc sân thượng. Nó gọi. Anh Long, lại đây. Anh em mình sẽ đoàn tụ. Anh Long. Long vội chạy lại, nắm tay Luân. Nhưng Long không nhận ra, Luân không còn đứng ở trên sân thượng nữa, mà đang đứng lơ lửng giữa không trung. Khi Long vừa chạy đến, hụt chân bước ra ngoài. Dưới chân nó là một khoảng không. Luân đứng trên sân thượng, cười một tràng cười ghê rợn. Long chụp được một góc sân thượng, mồ hôi vã ra như tắm. Nó nhìn lên thì không thấy Luân đâu nữa. Hai tay sắp tuột, Long tuyệt vọng, định buông tay thì bỗng một bàn tay chụp lấy tay nó. Long cố lên. Long ơi, cố lên. Phú chụp được tay nó. Lúc Phú tỉnh dậy không thấy Long đâu, bỗng nghe một tràng cười ghê rợn từ sân thượng vọng xuống. Vội chạy đến, thấy Long đang bám vào sân thượng sắp rơi xuống, liền chạy lại chụp tay nó. Tao chụp được mày rồi, nắm chặt tay tao. Phú la lớn. Tao nghe rồi, tao đang cố đây. Rồi hai đứa nó lại nghe một tiếng gọi. Anh hai ơi, anh hai. Anh Long ơi. Long ơi. Long nhìn xuống là Luân đang đứng ở dưới. Luân, thằng Luân kìa, là Luân kìa. Long nói với Phú. Không, không phải, không phải, không phải là Luân đâu. Nó đã chết rồi Long. Đừng có lừa tao, nó chưa chết, nó ở dưới kia. Em tao kìa, tao sẽ xuống với nó. Long bấu chặt vào tay Phú, khiến tay Phú chảy máu. Phú vẫn quyết không buông tay. Không, tao không buông đâu, có chết tao cũng không buông. Buông tay tao ra, tao phải xuống với em tao. Luân ơi, Luân, mày chờ anh xuống ngay đây. Chương 8. Tay thằng Long cứ tuột dần khỏi tay Phú. Vết cấu chảy máu quá nhiều, mắt Phú cứ mở đi, rồi tay Long cũng tuột ra. Long! Anh xuống đây, Luân ơi, đợi anh! Long rơi xuống, phía dưới, giữa đường cái là Khang đang đứng đó. Một âm thanh va đập chát chúa vang lên. Phú vội chạy xuống, gọi Vân dậy. Cả hai ra mở cửa thì thấy xác Long nằm trước cửa nhà. Máu từ người nó loang ra một vũng rộng, hai mắt mở trừng vô hồn, nhưng miệng nó lại nở một nụ cười mãn nguyện. Đồ khốn, mày có phải là người hay không? Phú giật cổ áo của Khang mà hét lên. Khang, cái kẻ bí ẩn kia, lạnh lùng gạt tay Phú ra. Tao đã nói rồi, tao chỉ can thiệp một lần thôi, những lần sau các người phải tự liệu mà. Một chiếc xe chạy qua, Phú hoảng hồn nhảy vào trong lề đường. Khang đứng ở vạch ngăn cách đường. Lúc chiếc xe chạy qua cũng là lúc Khang biến mất. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát tới thụ án. Đến sáng, nhỏ Vân vẫn còn run run. Nó tận mắt thấy cái chết của Long. Vân đang sợ hãi, không biết tới lúc nào thì đến lượt nó. Sau khi thẩm tra xong hai đứa, cảnh sát kết luận rằng Long tự tử, thả Phú và Vân. Bây giờ phải làm sao đây Phú? Chỉ còn lại mỗi hai đứa mình thôi. Lo gì, Vân ở nhà với ba mẹ mà. Chỉ cần Vân đừng đi đâu một mình sẽ không sao đâu. Tối hôm đó, Phú không dám lên phòng, ngồi lì ở phòng khách cùng ba mẹ. Cái thằng này lạ, hôm nay không lên phòng chơi mà lại xuống đây ngồi thế này à? Mẹ Phú nói. Điện thoại di động của Phú bỗng kêu lên. Alo, Vân à, có gì không? Phú ơi, hôm nay ba mẹ Vân có việc bận đi từ sớm rồi, để Thư ở nhà nói 3 ngày sau mới về. Phú tức tốc thay quần áo rồi ra khỏi cửa, tới nhà Vân. Khi vừa ra khỏi cửa, ba của Phú nói với theo. Đi đâu thế? Qua nhà Vân à? Bố thấy nó được đó, dáng mà giữ, nghe con. Không cả để ý, Phú đi thẳng ra cửa. Ba nó thở dài. Cái thằng có bạn gái rồi, bắt đầu lờ ba má nó đi đấy. Phú chạy đến nhà Vân, gõ cửa. Tức thì nhỏ Vân ra mở. Phú đến rồi à? Làm Vân lo, tưởng có chuyện gì xảy ra chứ. Ừ, nghe Vân gọi Phú qua liền. Nếu Vân không yên tâm, tối nay Phú sẽ ở đây với Vân. Ô kìa, Khang, mày làm gì ở đây? Vân ngoái lại nhìn, Khang đã ngồi trên sofa nhà Vân từ lúc nào. Lúc nãy, khi ba mẹ của cô trên đường đi, linh hồn toan làm hại hai người đó, nhưng ta đã kịp thời ngăn nó lại, nên đêm nay hai người phải cẩn thận đấy. Nếu có thể cứu ba mẹ Vân, vậy tại sao không cứu tôi và Vân? Phú hỏi. Vì hai người đó không có tội nên ta mới có thể cứu được. Còn hai người phạm tội, ta không thể cứu được, mà chỉ có thể báo tin cho hai người biết. Chỉ khi nào linh hồn đó giết được hai người, ta mới dẫn nó về được thôi. Chỉ khi nào giết hết chúng tôi sao? Vân hỏi mà giọng run run. Thế thôi, bảo trọng đấy. Khang đứng dậy, bước vào nhà bếp, rồi bước vào nhà vệ sinh. Ê, đó là... Phú chạy theo nói, nhưng Khang đã biến mất. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Phú và Vân. Chương 9. Trời đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Phú và Vân ngồi trong phòng của Vân, im lặng. Vân ngồi trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt ráo rác nhìn quanh. Phú ngồi dưới nền nhà, cầm một con dao canh cho Vân. Phú đã quyết tâm, cho dù có chết cũng phải cứu được Vân sống. Gió nổi lên, tiếng lá cây nghe xào xạc. Phía dưới nhà nghe có tiếng ai đó. Rồi Phú nghe có tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng chân cứ từ từ, chậm rãi tiến đến cửa phòng Vân. Rồi tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Có tiếng gõ cửa cùng với giọng của Long. Mở cửa cho tao. Mở ra cho tao vào với. Tao là Long đây này. Vân định kêu lên nhưng kịp lấy tay bịt miệng lại. Phú cầm dao hướng về phía cửa phòng. Lại có tiếng đập cửa. Lần này là tiếng của Luân. Mở ra đi. Tao là Luân đây. Luân đây mà. Đừng đùa tao. Mày không phải là bạn tao. Mày là hồn ma. Mày không thể lừa tao được đâu. Phú hét lên. Gió lặng. Tiếng người biến mất. Không gian lại trở lại yên tĩnh như màn đêm bốn vốn có. Phú và Vân đều im lặng chờ đợi xem hồn ma có động tĩnh gì hay không. Nhưng không có gì cả. Tuyệt nhiên chỉ là một sự im lặng. Phú thở dài, buông dao xuống. Bỗng gió thổi mạnh, cửa sổ bật ra. Gió tràn vào căn phòng. Cửa chính của căn phòng cũng bật ra. Trước cửa là một thứ gì đó đang đứng. Đen ngòm, tóc bay lòa xòa. Hai mắt không thấy lòng trắng lòng đen, mà chỉ toàn là máu. Máu chảy từ mắt xuống mặt. Cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Các người có thể chạy nhưng không thể trốn. Phú giơ dao chạy lại chém vào thân con ma. Máu chảy xuống nhưng con ma vẫn tiến tới. Phú nhảy lùi về phía sau kêu lớn. Vân, mau chạy ra ngoài cửa sổ tìm đường chạy đi. Phú sẽ ở lại với con ma này. Không được, nếu cùng đi thì cùng đi, chết cùng chết. Vân nói trong làn nước mắt. Phú ném con dao về phía con ma. Con dao đâm xuyên qua con ma, đụng vào tường, rớt xuống đất. Phú ôm Vân nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai đứa rơi thẳng xuống đất. Là vì phòng của Vân ở tầng 1, cửa khá gần mặt đất. Phú xoay người Vân lên để cả thân mình đập mạnh xuống mặt đất. Phú! Con ma đã ở dưới từ lúc nào, đang nhìn hai người, cười lên những tiếng cười hoang dại. Phú vội bảo Vân. Vân ơi, chạy đi, Phú không thể chạy được nữa rồi. Vân cắn môi nhìn Phú rồi vùng bỏ chạy. Con ma nhìn thấy liền rượt theo Vân. Phú lao theo nắm chân con ma lại. Cái chân lạnh buốt nứt nẻ. Tao không để mày chết đâu Vân. Tao không để mày giết Vân đâu. Tao sống chết với mày. Con ma nhìn Phú cười rồi cúi xuống nắm tay Phú bẻ ngược về phía sau. Phú kêu lên một tiếng đau đớn. Khốn kiếp, tao không tha cho mày đâu. Con ma cười lên khằng khặc rồi biến mất trong màn đêm. Phú la hét trong tuyệt vọng. Quay lại đây, hãy tha cho Vân đi, quay lại. Lúc này Khang từ đâu bước đến, ngồi xuống chỗ Phú. Máu của Phú nhuộm đỏ cả một khu. Linh hồn đó đang theo sau Vân. Xem ra người phí công rồi. Nó sẽ bắt được Vân bất kỳ lúc nào. Phú dùng chút tàn lực cuối cùng nắm lấy tay Khang rồi nói. Làm ơn, xin hãy cứu Lê Vân. Anh muốn gì cũng được. Xin lỗi, ta không thể giúp gì thêm được. Nhưng ta sẽ nói với Vân về tình cảm của ngươi dành cho cô ta. Nhưng Phú không còn đó để nghe Khang nói nữa. Khang nhìn Phú hồi lâu rồi chợt đọc một bài thơ tứ tuyệt. Âm hồn ngự trần thế, quấy nhiễu thiện lương nhân. Sách trời từng định đoạt, âm hầu diệt ác hồn. Rồi Khang đứng dậy bỏ đi. Trời sắp sáng, không chừng Vân có thể qua được đêm nay. Khang tự lẩm bẩm nói một mình. Chương 10. Vân chạy qua từng con hẻm, chạy lao ra ngoài, băng qua đường cái, rồi lại chạy vào một con hẻm khác. Trên đường không biết đã tông vào bao nhiêu người, nhưng cứ thế mà chạy. chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi không chạy được nữa. Vân rẽ vào một căn nhà hoang trong một cái hẻm tối tăm, thầm hy vọng con ma đó sẽ không tìm thấy mình. Vân chạy đến tầng 2 của ngôi nhà, thấy một cái tủ bỏ trống, liền chạy vào núp trong đó, đóng cửa lại. Có tiếng bước chân xung quanh, tiếng chân cứ đi qua đi lại khắp căn nhà, dường như chưa tìm ra Vân. Rồi có tiếng nói vang vọng khắp nhà: Vân ơi, ra đây đi, Phú đây mà. Đó là giọng của Phú. Vân định lên tiếng nhưng không chắc đó có phải là Phú hay không, bèn im lặng chờ đợi. Phú đây mà, Vân ra đây đi, mọi chuyện ổn rồi, không ai có thể hại Vân được nữa. Vân im lặng, tiếng bước chân bước về phía cửa. Vân sợ nếu đó là Phú thì Phú sẽ đi mất, liền mở cửa nói lớn: Phú ơi, Vân ở đây, Vân ở đây này. Gió bỗng thổi mạnh, đứng đó quay lại nhìn Vân không phải là Phú mà là con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng cười ngoác ra. Máu từ miệng nó chảy ra nhèo nhèo, rơi lõm bõm xuống đất. Vân hoảng hồn bỏ chạy hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Khi vừa chạy lên, Vân liền đóng cửa lại, vừa lùi ra nhìn cánh cửa. Có tiếng đập mạnh từ phía bên kia cánh cửa, tiếng đập càng lúc càng mạnh. Vân lùi ra nhìn cánh cửa chằm chằm. Cánh cửa chịu không nổi, bung ra. Đứng đó chính là con quỷ, lạnh lùng nhìn Vân từ từ tiến đến. Hai chân của Vân run lên, làm Vân ngồi bệt xuống, không nhấc lên được nữa. Vân không làm gì được, đành phó mặc cho số phận. Hồn ma kia bước đến chỗ Vân, thích thú với ý nghĩ sẽ hành hạ Vân cho đến chết. Ngay sau hồn ma, chỗ cửa lên sân thượng là Khang đứng đó. Khang cất tiếng nói với hồn ma: Mặt trời đã mọc rồi. Hồn ma nhìn về hướng đông, mặt trời đang nhô lên. Nó vội chìm xuống đất. Ở chỗ nó đứng còn đọng lại một vũng máu. Vân nhìn cảnh tượng đó rồi ngã xuống ngất xỉu. Khang chạy lại đỡ lấy Vân. Vân tỉnh lại trong vòng tay của Khang. Không sao rồi, cô đã qua được ngày hôm nay rồi. Vân hỏi giọng yếu ớt: Thế còn Phú, Phú đâu rồi? Khang nhìn đi chỗ khác, nhẹ lắc đầu: Không lẽ Phú đã... Vân nghẹn lời. Khang dẫn Vân về. Lúc này ngay trước nhà Vân có rất nhiều cảnh sát. Cảnh sát thấy Vân liền lại gần hỏi cung. Một người trông thấy Khang tiến đến hỏi: Cậu là bạn của Vân sao? Theo chúng tôi lấy lời khai. Khang lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông cảnh sát: Ông không biết là ông đang nói chuyện với ai đâu, ông Toàn ạ. Ông cảnh sát toát mồ hôi, lùi về phía sau một bước: Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi? Khang quay lưng lại mà nói: Tốt hơn là ông nên biết, ông Toàn ạ, vì sự an toàn của bản thân và gia đình ông. Rồi Khang bước từng bước chậm rãi hướng về con hẻm tối tăm. Khi bước đến đầu con hẻm, Khang quay lại nói một mình: Chỉ có những người sắp chết mới thấy được tôi thôi, ông Toàn ạ. Ông là một người tốt, nhưng số ông đã tận rồi. Khang bước vào con hẻm, nhếch mép cười, rồi biến mất tại một ngõ cụt trong bóng tối. Vân đang được thẩm tra tại nhà mình. Vài người cảnh sát đang xem xét khu vực phía trên cửa sổ nhà Vân. Bỗng một người trượt chân rơi xuống. Người đó chính là ông Toàn. Vì khi té, ông ta vấp phải một miếng ngói, chúi đầu xuống, đập xuống đất vỡ sọ. Tối đó cảnh sát đã hỏi cung Vân và thu dọn xác ông Toàn xong. Vân ở nhà. Căn nhà thân thuộc lúc này sao tối tăm và đáng sợ. Sao không thấy Khang xuất hiện? Vân nghĩ đó là người cuối cùng biết chuyện và tin Vân. Tại sao lại lạnh như vậy? Cho dù Vân đã tắt quạt, đóng cửa sổ, có tiếng cửa chính khóa, Vân chạy ngay lại. Nó đã khóa lại ngay cả cửa sổ. Hồn ma không muốn Vân chạy lần nữa nên đã nhốt Vân trong này, làm tù nhân trong căn nhà của chính mình. Vân xoay người lại, hồn ma đã ở đó, không kêu gào hù dọa, chỉ im lặng tiến lại chỗ Vân. Ý chí sống còn khiến Vân làm được một việc không thể tin nổi. Vân đánh liều chạy thẳng xuyên qua cái bóng ma. Nó chụp lấy Vân nhưng hụt. Vân chạy lên cầu thang đến phòng mình. Hồn ma điên lên gào rú chạy theo. Vân đã toang hoang ra do phòng của Vân đã tan hoang do bị hồn ma phá từ hôm qua. Hồn ma theo sau, Vân lại chạy lên tầng 2 mở cửa phòng ba mẹ nhưng vô ích, cửa phòng bị khóa trái. Chạy tiếp lên sân thượng, không còn chỗ trốn, con ma đã chậm lại, nó từ từ tiến lên. Vân không chạy nữa mà đứng yên nhìn thẳng vào hồn ma. Chương 11. Âm hầu. Vân nghĩ mình còn sống được đến lúc này đã là quá đáng lắm rồi. Nhưng đến bây giờ thì số mình đã tận, thôi thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Vân đứng im lặng nhìn hồn ma đang tiến đến. Nó vừa bước tới vừa nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng nhọn hoắt. Vân và nó đã giáp mặt nhau. Vân nhìn nó không chút run sợ, sẵn sàng đón lấy cái chết. Con ma nâng Vân lên đưa ra ngoài sân thượng, định sẽ quẳng Vân xuống dưới. Nó thích thú với ý nghĩ đó và cười lên thật to, thật ghê tởm. Cuộc đời của Vân chợt hiện ra trước mắt. Vân nhớ lại các bạn Bảo, Long, Luân, Phú. Thế rồi cô khóc, nước mắt tuôn rơi. Cho dù Vân chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, con ma buông tay, Vân nhắm mắt chờ đợi. Rồi một cái gì đó lướt qua thật nhanh, tóm lấy Vân vào trong sân thượng. Vân mở mắt, đó là Khang. Cô không sao chứ? Sau lưng Khang, con ma giận dữ, nó gào thét rồi chạy thẳng tới chỗ Khang. Khang, sau lưng anh kìa. Khang quay lại phía sau, một tay nắm lấy cổ con ma, nhấc lên không trung. Con ma cào Khang trong tuyệt vọng. Khang nghiến răng, bóp mạnh. Con ma cứ cào cào, rồi tiếng cào chậm dần. Con ma biến mất, để lại một vũng máu tanh tưởi. Tại sao? Vân hỏi, nước mắt tuôn rơi. Vì cô nhắc tôi nhớ đến một ai đó trong cuộc sống lúc còn làm kiếp người của tôi. Khang quay lại, mắt trái không còn tròng đen nữa mà chỉ còn tròng trắng. Khang, mắt của anh. Không sao, đó là hình phạt vì đã cứu kẻ phạm tội. Nhưng cô đừng lo, chỉ là tạm thời thôi. Khang chợt mờ dần trong mắt Vân. Khang, anh đang tan biến, rốt cuộc thì anh là ai? Tôi là âm hầu, còn gọi là khỉ của địa ngục, có trách nhiệm xử phạt những người vi phạm luật trời, bắt những ác hồn quấy phá con người nơi trần thế về địa ngục. Chỉ những người gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có thể thấy tôi. Bây giờ cô đã an toàn rồi, vì thế không thể thấy tôi được nữa. Khang tan biến gần hết, người trong suốt như pha lê. Vân không nói gì, chỉ òa khóc. Hãy sống phần của tôi và phần của Phú luôn. Khang cười với Vân, một nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng buổi bình minh. Vân ngước lên, không còn ai ở đó nữa. Cô lặng thầm nói, vâng, tôi sẽ sống. Vài tháng sau, Vân trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vân nghĩ mình sống phần của Khang và Phú, nên cô phải thật vui vẻ. Khi Vân trên đường thấy một tai nạn giao thông, Vân nhìn quanh và nói, anh đang ở đây có phải không, con khỉ kia? Rồi cô mỉm cười bước đi. Đâu đó trong đám người đứng xem tai nạn có Khang. Khang khẽ nói, cô thực sự giống một người trong cuộc sống kiếp người của tôi. Cô có biết không cô gái? Nắng ấm tỏa xuống mặt đường. Khang khoác cái nón đen lên, đi hướng ngược lại hướng Vân. Một ngày đẹp trời nhờ. Có lẽ Khang lại đi tìm một ai đó khác, một người khác, một ai đó sắp phải đi về thế giới bên kia vậy. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện này. Ngắn thôi mà, đúng không? Chuyện này ngắn thôi. Hôm nay mình cố tình chọn chuyện ngắn ngắn mà. Bạn nào cứ thả ý con đấy nhở? Đã nhắc nhở như thế rồi, mình nhắc nhẹ nhàng rồi, các bạn cứ thả ý con là thế nào nhở? Ok, chúng ta nói chuyện một chút nhá. Chúng ta nói chuyện nhé. Chuyện này có 11 chương thôi Mạnh. 11 chương thôi, hết rồi em. Anh nghe này NDK. Phú chết rồi. Ok, chúng ta chia sẻ nói chuyện một tí nhé. Chị Gen là vợ anh Tuấn à? Vũ Gia Huy hỏi câu hỏi rất là hay. Ok, anh cũng lâu rồi anh không thấy NDK nghe chuyện. Ok, chúng ta chia sẻ một chút như thế này. Mình vẫn luôn luôn khuyên các bạn. Okay, để mình tắt cái nhạc nền nhé. Mình vẫn luôn khuyên các bạn một điều, đó là các bạn đừng bao giờ chơi những cái trò chơi dạng như kiểu là cầu cơ hay là gọi hồn hay là đại loại những cái gì tương tự như vậy. Đúng không ạ? Tại vì sao? Các bạn hiểu nguyên tắc là như thế này này. Cái việc cầu cơ và gọi hồn là cái hình thức của nó, đó là triệu tập về một vong linh. Triệu tập về một vong linh nào đó, để vong linh đó trả lời những câu hỏi của mình. Tuy nhiên là đó phải là một vong linh đã có sự tồn tại rất là lâu, rất là lâu rồi. Thế thì các bạn cứ hình dung đơn giản nhé. Các bạn hình dung đơn giản như thế này. Trong cái nghi lễ cầu cơ, nếu như bạn nào mà làm chuẩn của nó, thì nghi lễ cầu cơ nó phải có một thứ rất là kinh khủng. Đó chính là tấm ván của người chết, tấm ván quan tài của người chết, tức là cái nắp ván thiên của người chết, mà chuẩn hơn nữa là cái nắp ván thiên của người đã chết được 3 năm. Sau đó là bẻ một cái góc bên trái phía trên của cái nắp ván thiên, đấy mới là chuẩn của cầu cơ nhá. Tiếp theo đó là họ sẽ có một cái câu thần chú, một cái nghi lễ thần chú. Mà cái nghi lễ như thế cụ thể như thế nào thì nói thật lòng là bản thân mình cũng không biết. Và khi thực hiện cái nghi lễ đó thì họ triệu tập cái vong linh đó về. Được không ạ? Ở trong cái chuyện lễ gọi hồn này thì các bạn ở trong chuyện này gọi về một cái vong hồn theo cách cầu cơ của phương Tây. Đó là dùng ngôi sao lục giác. Dùng ngôi sao lục giác để triệu tập linh hồn. Thế thì các bạn phải hiểu một điều, ai cũng vậy. Và khi mà một mình cũng thế thôi, mình đang ở nhà yên bình, tự nhiên mình bị ai đó gọi đến để thực hiện theo cái điều của bọn họ, thì mình cũng rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì cái vong hồn cũng vậy. vong hồn cũng vậy. Khi mà vong hồn đang ở cái thế giới của họ, tự nhiên các bạn triệu tập về thì rất khó chịu. Chỉ có điều là lúc đó vong hồn đó được giới hạn, vong hồn đó bị khống chế bởi những cái thần chú ở trong cái buổi lễ cầu cơ. Thế thôi. Tức là ở cái thời điểm đó vong hồn đó bị khống chế bởi những cái lời thần chú của những của cái lễ cầu cơ đó. Vậy có nghĩa là khi chúng ta thực hiện lễ cầu cơ xong, chúng ta phải thực hiện lễ trục vong. Đó. Thực hiện lễ trục vong có nghĩa là trục vong về thế giới của họ. Đúng không? Ở đây trong câu chuyện này chúng ta thấy các bạn quên mất cái nghi lễ cuối cùng đó. Các bạn không làm nghi lễ cuối cùng đó, đó là trục vong về cái thế giới của họ. Điều đó dẫn đến cái việc là cái vong hồn này sẽ không bị khống chế bởi những cái thần chú của lễ cầu cơ đó nữa. Nó không bị khống chế bởi lễ thật, những cái thần chú đó nữa. Và nó sẽ là một vong hồn tự do. Nó sẽ là thoải mái làm những điều nó muốn. Và mình khẳng định một điều á, thì những kẻ nó muốn giết đầu tiên đó chính là những kẻ đã gọi nó lên. Đúng không? Tiếp theo nữa, đó là khi chúng ta triệu tập những vong hồn thì chúng ta biết đâu được các bạn triệu tập phải một ác linh. Ác linh là gì? Ác linh là một cái vong hồn nó vẫn còn oán niệm rất là nặng, và cái ước mong của nó là trở về âm phủ, trở về dương gian để thực hiện những cái điều nó còn đang dang dở. Thế thì khi một theo cái quan niệm tâm linh của ma quỷ, khi mà một cái con ma nó trở về dương giới thì nó phải lấy dương khí để tồn tại. Thế thì những cái người đầu tiên nó gặp sẽ là những người cung cấp dương khí cho nó. Được không ạ? Thế cho nên là mình vẫn khuyên các bạn là không nên chơi cầu cơ dưới bất kỳ hình thức gì. Những cái lễ cầu cơ đơn giản nhất đó là cái lễ gọi thầy chén thôi. Nó cũng là một cái lễ cầu cơ nguy hiểm. Đến cái lễ đơn giản nhất là cái lễ gọi thầy chén thì nó cũng rất là nguy hiểm. Chưa? Và nếu như bạn nào muốn chơi mà đã chơi rồi thì các bạn nhớ giúp mình đó. Một số quy định như sau. Các bạn nhớ một số quy định như sau. Nếu như người ta chơi cầu cơ thì thường thường như theo như mình biết đó, thì người ta chơi lẻ. Còn các bạn ở trong cái chuyện này gọi hồn thì các bạn chắc là gọi hồn theo nghi lễ của phương Tây. Các bạn gọi hồn theo cái ngôi sao lục giác. Đấy, các bạn gọi hồn theo ngôi sao lục giác thì là chắc là của phương Tây. Mình cũng không rõ ràng lắm về cái đó. Nhưng mà với cầu cơ của Việt Nam, của châu Á, Đông Nam Á thì là người ta gọi theo số lẻ. Có nghĩa là 5, 7 hoặc 9 người. Nhưng mình thường thường là thấy 5 người. Trong đó có một người là cái. Cái người là cái đó cũng chính là cái người mà cầm trịch. Thế thì các bạn nhớ cho mình, giúp mình một điều là như thế này. Khi các bạn gọi vong thì các bạn phải làm đúng theo thứ tự, theo những cái quy định nhá, theo đúng quy định. Thứ hai là khi đã tham gia thì đừng bỏ cuộc. Đã tham gia, 5 người tham gia thì sẽ là 5 người sẽ làm cái cùng, sẽ làm cái lễ trục vong đi, chứ không phải 5 người tham gia một người sợ quá bỏ. Lúc đó chỉ còn 4 người làm lễ trục vong không đủ. Không đủ. Được không ạ? Hết chuyện rồi, hết chuyện rồi. Anh Jackson, hết chuyện rồi, chuyện này ngắn. Hello Đình Hiệu. Đấy. Và cái người cầm cơ á, cái người cầm cơ đó phải là người thực hiện nghi lễ trục vong đầu tiên. Các bạn nhớ giúp mình là như vậy. Được chưa ạ? Và đã làm tức là đã triệu được vong về thì phải bắt buộc phải có trục vong đi, không thể đẻ được. các bạn để lại có nghĩa là các bạn giữ vong đó lại là chết nhá. Đó, đó là cái mình chia sẻ với các bạn về về cái vấn đề cầu cơ. Tốt nhất thì mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta không nên thực hiện những nghi lễ dạng như triệu tập linh hồn về làm gì cả. Cái điều đó nó không tốt. Tất cả mọi thứ đều theo những cái định luật tự nhiên. Chúng ta cố tình làm theo thì chúng ta sẽ phải chịu những cái hậu quả. Thế thôi. Đúng không ạ? À, mình thì về cơ bản là mình không mê tín. Mình không mê tín. Tuy nhiên là mình luôn tôn trọng cái vấn đề tâm linh. Ở Tùng Trần cái chuyện này anh chưa đọc. Chuyện lần trước anh đọc là chuyện khác. Nó cũng na ná như vậy. Nó cũng na ná như vậy. Ok. Lâu rồi các bạn không được nghe mình chửi đúng không? Lâu rồi các bạn không được nghe mình chửi đúng không? Dạo này mình ngoan. Dạo này mình hiền lành dễ thương. Mình ngoan. Nên các bạn không được nghe mình chửi. Các bạn có nhớ khi mà mình chửi không? Các bạn có chợt cảm thấy nhớ mình chửi không? Các bạn có chợt nhớ lên có muốn thèm nghe mình chửi không? Ok. Ok, chúng ta chuyển sang góc chửi nhá. Ừ. Chúng ta chuyển sang góc chửi nhá. À, như thế này nhá. Bạn Nghĩa Lê Anh. Ừ. Bạn Nghĩa Lê Anh. Ừ. Chúng ta hãy nhìn vào cái nick Nghĩa Lê Anh như thế này. À, mình nói với bạn như thế này này. Đây là một chương trình live stream trực tiếp. Mình đang bỏ thời gian, công sức và nước bọt để ngồi đọc chuyện, kể chuyện cho các bạn nghe. Hiểu không? Và bạn đang nghe ở trên Facebook. Bạn đang nghe ở trên Facebook có nghĩa là bạn không mất một đồng nào cả. Ngoài cái tiền điện và tiền mạng là bạn phải trả. Hiểu chưa? Còn lại mình không được một đồng nào cả từ bạn. Mà bạn vào bạn nói, bạn văng ra một cái câu rất là khó chịu. Bạn đéo lắt ở đây, bạn đéo lắt với ai? Ở đây có những người sinh năm bảy mấy. Thậm chí là ví dụ như có chị Lợi Tạ, mình được biết chị Lợi Tạ. Gọi là chị thôi, nhưng mà đáng nhẽ chúng ta thậm chí các bạn phải gọi bằng bác hoặc bằng cô. Đấy, có nghĩa là có người già. Có những người trẻ hơn một chút xíu là như chị Siêm ở bên Đức. Chị Siêm năm nay con của chị cũng đã lấy chồng, lấy vợ, lập gia đình rồi đó. Cũng có những người trẻ hơn nữa, ví dụ như chị Quỳnh hoặc là chị Bridle ở bên Pháp. Đấy, các chị cũng rất là những người có tuổi. Không, Ngô Quang Trung em để im, bạn ấy ở đó để anh chửi. Rồi có những người trẻ hơn nữa ở cái độ tuổi mình, và trẻ hơn nữa là 9X hoặc thậm chí là 2000 cũng có. À, các bạn ất đừng đá, để im nghe anh chửi, để cho bạn ấy nghe anh nói đã. Thế mà bạn vào bạn đéo lắt với ai? Mình kể chuyện từ đầu đến giờ mình có đéo lắt với ai không? Mình đang tôn trọng người nghe. Và tất cả những bạn tech chat ở đây cũng đang rất tôn trọng nhau. Vậy mà ông vào ông văng một cái đéo lắt. Ông cứ hình dung ông đang ở nhà ăn cơm. Ông ở nhà, cả nhà ông đang ngồi ăn cơm, đúng không? Đúng không? Tự nhiên có thằng nó vào, nó cầm một cái bát cứt, nó đổ thẳng vào mâm cơm nhà ông. Ông có chịu được không? Mà ông vào ông đéo lắt như vậy, ở trong một cộng đồng nó đang sạch sẽ, đang tử tế như vậy. Làm người thì phải có ý thức. Anh ghim comment lên rồi đó bạn. Các bạn nhìn vào cái nick Nghĩa Lê Anh đó. Đó. Làm người phải có ý thức. Nó hơn chúng ta, hơn nhau ở chỗ đấy. Người ta nói rồi, con chó có đuôi, con người có ý thức. Chúng ta chỉ hơn loài vật ở cái điểm ý thức đó thôi. Ông hiểu không? Còn như thế này nhá. Các ông ở đây, công vào chơi nếu vui, công chơi không vui, đúng không công? Get out. Còn tôi nói với ông như thế này này, tôi nói với ông như thế này này, ông Nghĩa Lê Anh này, ông tin là có ma hay không đấy là việc của ông, đúng không? Ông tin có ma hay không đấy là việc của ông. Tôi tôn trọng những quan điểm của ông, nhưng không có nghĩa là ông phỉ báng vào quan điểm của người khác như thế. Ông hiểu chưa? Đúng không ạ? Ông thích đéo lắt, ông đi chỗ khác đéo lắt. Ông sang bên Piu ông có thể đéo lắt được, bởi vì Piu là một chương trình live stream mở. Ông sang bên chỗ Tuấn Tiền Tỷ ông đéo lắt được. Tuấn Tiền Tỷ cũng là một trình live stream mở. Ở đây tôi, cái trình live stream của tôi dù ít người thôi, nhưng tôi trân trọng từng người một, tôi tôn trọng từng người một. Mỗi một người join vào trình live stream của tôi dù ít nhưng tôi vẫn tôn trọng họ, đúng không? Thế cho nên là chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau. Tôi tôn trọng các bạn tôn trọng tôi, và các bạn tôn trọng lẫn nhau. Thế thôi. Còn những bạn nào cảm thấy không chấp hành được cái quy định đó của tôi, các bạn có thể tán gái, các bạn có thể tán trai, các bạn có thể tán nhau, đúng không? Các bạn có thể là tỉa đẻo nhau được, không sao cả. Nhưng các bạn không chửi bậy nhá. Các bạn không chửi bậy. Các bạn không chửi nhau. Ok. Ok. Vì cái điều như vậy tôi không thích có trong cái luồng live stream của tôi, dù ít người nhưng nó chất lượng. Tại vì tôi làm không phải là lấy tiền. Tôi đã nói với các bạn nhiều lần rồi. Ok, tôi bỏ ghim Nghĩa Lê Anh, đây chỉ là lần nhắc nhở thôi. Đấy. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở rồi. Ở trên YouTube, ở trên Facebook tôi không bật chức năng kiếm tiền. Ở trên YouTube tôi có bật, nhưng cũng chỉ là ít thôi. Tại vì là tiền tôi kiếm chính ở trên Roomba Talk, anh các chị trả tiền cho tôi rồi. Thế cho nên là cái gì là miễn phí chúng ta hãy tôn trọng nhá. Cái gì là miễn phí chúng ta hãy tôn trọng. Thế thôi. Ok. Ok. Bởi vì là trong cái trình livestream của tôi nói thật với các bạn là Mục đích của tôi không có, đừng đá. Các bạn đừng đá. Đây là mình chỉ nhắc nhở thôi. Lần này là lần nhắc nhở. Mục đích của mình là mình livestream này là vì có một số anh chị trước đây theo mình nghe chuyện ở Roomba Talk một thời gian rất là dài, nhưng vì có xích mích với chủ room, vì vấn đề nọ vấn đề kia, vì một vài yếu tố khách quan nên các anh các chị không ở trong room đó nữa. Và vì thế mình làm những cái luồng livestream này để cho các anh các chị vào roi vào xem là chính. Đó là cái mục đích đầu tiên mình làm. Sau đó là các bạn, những người hay nghe chuyện ma, các bạn mới roi vào. Đó. Thế cho nên là mình làm hoàn toàn về cơ bản là miễn phí. Còn người trả tiền của mình là ở chỗ khác. Chẳng qua là máy tính của mình còn thừa, nó còn khỏe thì mình kéo sang livestream thôi. Thế thôi. Nên tôi không cần quá nhiều người. Nhưng những người nào vào nói chuyện với nhau lịch sự, ok. Có những bạn vào theo tôi live stream được khoảng nửa năm nay rồi, các bạn tán được nhau, có người yêu rồi, đúng không? Tôi hoàn toàn tôn trọng các bạn. Cái việc các bạn tán nhau chim chuột đó là việc của các bạn. Comment ok, không sao cả. Nhưng không văng đéo lắt, không nói bậy, nói tục, không gây chia rẽ nội bộ, không nói chuyện chính trị, chia bè phái chính trị ở đây. Thế thôi nhá. Đây là điều lần cuối cùng tôi nhắc các bạn như vậy, được không ạ? Ok, có lẽ là chúng ta dừng luồng livestream ở đây. Mình cũng xin nhờ các bạn như thế này. Nếu như bạn có chuyện hay, tại vì dạo này mình có hơi bí chuyện, đó là chuyện ma thì rất là nhiều người biết, rất là nhiều người viết, rất là nhiều người sưu tầm. Tuy nhiên là có một số chuyện ma, có một số chuyện ma mình cảm thấy hợp với giọng của mình thì mình mới đọc nhá. Mình mới đọc. chứ không phải là chuyện nào mình cũng đọc, tại vì có chuyện nào hợp với mình thì mình mới đọc thôi. Thế cho nên là các bạn, mình rất mong các bạn sưu tầm chuyện và gửi chuyện cho mình nhé. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một chuyện mới. Thật ra thì có như mình đã tâm sự đó, có một nhóm tác giả viết chuyện ma rất là hay. Có một số nhóm tác giả viết chuyện ma rất là hay gửi cho mình một bộ truyện mang tên là cái gì nhỉ, mình quên tự nhiên sao mình quên sử rồi. Tôi là đạo sĩ của tác giả của anh gì mình tự nhiên mình quên, của anh Việt. Nó mang theo cái tính chất dạng, nó mang màu sắc giống như cái chuyện đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, kiểu kiểu như vậy. Tuy nhiên là mình cảm thấy nó hơi hài, thì mình cảm thấy nó chưa hợp với giọng mình lắm. Nên có bạn nào mà rảnh rỗi, các bạn có thể lên Google search chuyện Tôi Là Đạo Sĩ, các bạn đọc thử xem rồi sau đó review lại cho mình được không ạ? Anh Thắng Nguyễn, đúng rồi, hôm nay em cũng xin phép ngủ nghỉ sớm một chút, để ngày mai em còn, sáng mai em phải đi họp sớm nhá. Ok, các bạn có bất kỳ vấn đề gì hỏi mình về tâm linh, về ma quỷ, về đánh ghen, về yêu đương, về tán gái, các bạn cứ inbox qua nick Facebook cá nhân của mình hoặc là qua fanpage. Mình sẽ nghiên cứu và trả lời nếu như có thể. Có thể, nếu như có thể mình sẽ trả lời các bạn, được không ạ? Ok. Phần 2 của Vong Theo thì mình vẫn đang chờ em Nở. Mình đã đặt hàng, mình đã xin với em Nở đặt gạch rồi. Mình đã đặt gạch trước với em Nở rồi. Mình xin với em Nở là mình sẽ, ngay khi mà bộ đó hoàn thành thì mình sẽ đọc tiếp. Mình cũng rất là thích cái bộ truyện của em Nở, mình rất thích cái cách viết truyện của em Nở. Còn tranh luận về cái việc ma có thật hay không, ok, thế này đi, trước khi đi ngủ mình kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn ngắn thôi, để chứng minh là ma có thật hay không. Nếu bạn nào không tin thì mình sẽ nói chuyện với bạn, với cái người chủ của câu chuyện đó, và người chủ đó sẽ lên nói cho các bạn nghe. Hôm nọ, cái hôm mà mình bị đọc bị mất điện á, các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ cái hôm mà mình đọc bị mất điện không? Đang đọc bị mất điện không? Hello Chí Phạm, chào Chí Phạm. Cái hôm mình đọc mà bị mất điện á, thì bạn ấy kể rằng là khi mà bạn ấy đi ra, khi mà mất điện, bạn ấy đi ra ngoài, ngoài cửa nhà bạn ấy, thì bỗng nhiên là bạn ấy thấy một cái như là một cái tấm khăn, như một cái tấm khăn bay vật vờ trước mặt, mà trời gió rất là nhẹ, với cái gió đấy thì không đủ để thổi khăn nó bay lên như vậy, bay rất là lâu, cứ bay vật vờ trước mặt như là cách khoảng tầm mấy mét thôi, một cái khăn. Sau đó là bạn ấy, cũng lúc đó là bạn cũng rất là sợ rồi, bạn đi vào nhà ngồi cầm điện thoại chơi một lúc, thì bỗng nhiên là bạn ấy thấy cảm giác như là có cái gì đó. Bạn ấy ngoảnh ra bên cửa sổ, tức là đằng sau nhà, thì bạn ấy rất rợn hết cả người lên, là bạn lại thấy cái khăn vẫn là cái khăn đó, nó lại bay vật vờ qua cửa sổ đó. Đây là một câu chuyện có thật của một bạn inbox cho mình. Mà bạn nào tinh ý ra thì cái lúc đầu cái luồng live stream này, thì mình, bạn ấy có nói một, với mình một câu là anh ơi mọi thứ ổn rồi đó, thì chính là bạn ấy nói về cái vấn đề đó. Bạn ấy thấy cái khăn bay vật vờ như vậy, thì lúc đó là bạn ấy sợ lắm rồi. Bạn sợ lắm rồi, bạn ấy đóng hết tất cả cửa lại. Sau đó là bạn ấy vào trong nhà nằm. Đỗ Nghĩa, em có gì em inbox cho anh đi, tại vì nhiều comment quá anh không nhìn được hết. Đỗ Nghĩa, em inbox cho anh đi, nhiều comment quá anh không nhìn được hết mà. Đấy, thì bạn ấy tâm sự với mình là như này. Ok chị Hai ngủ ngon. Em chào chị Hai và chúc chị Hai ngủ ngon. Bạn ấy tâm sự với mình là cạnh nhà của bạn ấy có một cái khu nó rất là nhiều cây nhãn lâu năm và bụi tre lâu năm. Sau đó là người ta chặt bỏ cái cây nhãn và những cái cây nhãn đó và những cái bụi tre đó, thì mình vẫn nghe các cụ già vẫn nói lại đó là những cái nơi mà có những cái bụi cây lâu năm như vậy thường là những cái nơi mà ma quỷ nó ở, nó trú ẩn ở đó. Chắc là vì cái khu đó người ta chặt bỏ những cái đó đi thì ma quỷ nó mất chỗ ở, thế nên nó mới đi trêu người như vậy. Thế là mình có khuyên bạn ấy là bạn ấy về nhà thì tốt nhất là lần sau xử lý ngay trường hợp đó. Lúc đó thì nếu như các bạn có gặp phải thì các bạn cũng nên làm như thế này: các bạn lấy gạo và muối, các bạn rải qua, các bạn rải qua quanh nhà, vẩy qua quanh nhà là một. NDK, em có gì em muốn hỏi gì em cứ inbox anh nhé, tại vì có nhiều comment của anh nhìn không hết nhé. Các bạn vẩy muối qua quanh nhà. Cái thứ hai đó là các bạn lấy chậu nước các bạn đặt ở trước cửa một chậu nước đó. Ngay cái lúc đó, còn tất nhiên sau đấy chúng ta có thể là mời thầy về xem, trấn yểm các thứ này nọ, nhưng ngay lúc đó thì chúng ta hãy giải quyết những cái vấn đề như vậy trước đã. Đó là chúng ta hãy bye bye Ngô Quang Trung, chúng ta hãy đặt một chậu nước, hoặc là như bạn Đặng Duy Lê cũng nói là đặt cây xương rồng treo ngay ở cửa cũng được. Mình cũng đã từng thấy có người làm như vậy rồi, kiếm cây xương rồng treo ngay ở cửa, mà nhất là cái loại xương rồng chát ấy, cái xương rồng có mà cái thân cây nó có ba cạnh ấy, người ta cũng hay làm như vậy, người ta treo ở cửa, nó cũng là vật trừ tà trừ ma rất là tốt. Và sau đó thì tốt nhất là các bạn nên đi mời thầy về để xem. Thì cái bạn mà inbox cho mình đó là hôm đó là mình bày các bạn ấy như vậy, và hôm sau thì bạn ấy bảo mẹ bạn đi mời thầy về, thì có lẽ là mọi thứ đã ổn rồi. Đặt ở cổng, và nếu như yên tâm thì đặt ở cửa nhà. Còn nếu như mình đang không ở nhà đó, nói thật là anh cũng mạnh Lucian, anh nói thật là anh cũng chưa tính đến trường hợp là anh lúc đó không ở nhà thì như thế nào cả. Anh cũng chưa tính đến, nhưng mà như trước đây thì có một bạn cũng nói chuyện với anh về cái chuyện là bạn ấy thấy những cái điều kỳ lạ quanh nhà, thì mình cũng bảo bạn lấy chậu nước. Lấy chậu nước đặt ở cổng thì sau này là bạn ấy không thấy những cái đó nữa. Thì đó là cái phương pháp mà mình cảm thấy nó là hữu hiệu nhất. Đức Nguyễn, thật ra thì ở đâu chả có, đúng không? Chúng ta sống trong một thế giới chung nhau, trong một bình diện chung nhau, thì thật ra thì ở đâu chả có ma quỷ. Vấn đề là mình tin nó hay không thôi, đúng không? Nếu như mình tin thì nó là thật, nếu mình không tin thì nó là giả. Chứ được thôi, chúng ta tôn trọng nhau. Thế thôi, chúng ta tôn trọng cái thế giới tâm linh đó. Thế thôi. Ok, bây giờ có lẽ là muộn rồi, cũng bằng giờ mọi hôm mình nghỉ rồi. Chúng ta thấy mà hát cốt cả. Ok, chắc đấy cũng là một cách nó mạnh. Có thể đấy là một cách để còn mình biết là các bạn có rất nhiều điều muốn hỏi mình, muốn trao đổi với mình. Ok, các bạn hãy inbox vào Facebook cá nhân của mình, Facebook Mai Việt Hà, hoặc là các bạn inbox vào fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya gạch ngang Chuyện Ma Kinh Dị và Hỏi Đáp Tâm Linh. Nghi lễ kiểm tra ma ở Sơn Hoàng, ok, anh sẽ không làm nghi lễ đó, tại vì nhà anh kiểm tra nhiều rồi. Anh sẽ chỉ cho mọi người một cái buổi nào gần nhất, anh sẽ chỉ cho mọi người cách cái kiểm tra đó, chứ không ta làm một cái dạng la bàn đó để kiểm tra dao động của sóng tâm linh, thế thôi nhá. Bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào ngày 22 giờ ngày mai. Ok, Mạnh Lucian, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Đêm nay nhớ là nằm xa cánh cửa sổ ra một chút, tại vì biết đâu đêm nay là một cái đêm rất là mát trời, gió lạnh hiu hiu, thì biết đâu là bên ngoài cửa đó có ai đó đang đứng nhìn thẳng vào trong nơi chúng ta nằm và cất lên một giọng cười kinh dị. Ha ha ha ha ha.